Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3904, J31. Người đăng, HGSO Jimozese. Triệu Sảo Hồng còn cần nằm viện quan sát. Mặc dù bây giờ nhìn không có vấn đề gì, nhưng tổng thấy ác mộng không chiếm được làm dịu. Triệu Sảo Hồng tư duy tựa hồ đã bình thường, cũng không có xảy ra ảo giác loại hình tình huống, nhưng là một ngủ liền làm ác mộng. Một làm ác mộng liền toàn thân mồ hôi đầm đìa, cơ bắp co rút, nghiêm trọng đến, toàn thân run rẩy, tay chân huy động, chỉ có thể dùng trấn tĩnh thuốc mới có thể làm dịu. Thế nhưng là đây cũng không phải là cái gì kế lâu dài, cũng không thể dựa vào thuốc để duy trì đi. Hơn nữa trấn định tề loại vật này ăn nhiều cũng không có tác dụng gì. Lượng thuốc càng lúc càng lớn, về sau có phải là không có thuốc liền không thể ngủ. Mỗi lần tỉnh lại, Triệu Sảo Hồng đều mỏi mệt vô cùng, tựa như đi chạy marathon. Đồng dạng, càng ai càng mệt, cả người đều không tốt. Người một khi mất ngủ liền dễ dàng táo bạo, ở giữa nóng lòng lo, không chiếm được nghỉ ngơi thân thể sẽ xảy ra các loại trục trặc. Bác sĩ đối với loại tình huống này cũng có chút buồn bực. Thân thể phương diện, còn tính là khỏe mạnh. Thế nhưng là như thế nào ngủ không ngon ngươi. Như vậy tiếp tục kéo dài, thân thể rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Người cũng không phải là máy móc. Liền xem như máy móc vẫn luôn dùng không bảo dưỡng đều sẽ xảy ra vấn đề. Như vậy cũng chỉ có theo tâm lý phương diện bắt đầu. Bác sĩ tìm được Chu Tu Bình, hỏi. Gần nhất có phải hay không xảy ra cái gì tương đối đáng sợ sự tình, để ngươi mẫu thân tâm lý nhận lấy thương tích? Tâm lý thương tích, nói thực ra, Triệu Sảo Hồng dáng vẻ không hề giống là nhận lấy tâm lý thương tích. Hắn ly hôn, tích cực cho hắn thu xếp ra mắt. Đây là trong lòng bị thương người biểu hiện sao? Chu Tu Bình, là xảy ra một chút chuyện. Bất quá ta cảm thấy đối nàng ảnh hưởng hẳn không có lớn như vậy. Không có lớn như vậy. Là ngươi nghĩ đến quá tốt. Ngươi cảm thấy không phải cái đại sự gì. Thế nhưng là đối một ít người tới nói chính là không qua được nan quan. Tận lực khuyên, đem tâm lý vấn đề giải quyết tự nhiên là sẽ không làm ác mộng. Nàng thân thể cần nghỉ ngơi. Hiện tại có chấn định thuốc. Thế nhưng là trị ngọn không trị gốc. Bác sĩ dặn dò Chu Tu Bình. Chu Tu Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chẳng lẽ mẫu thân thật đối ném đi hài tử trong lòng áy náy không chịu nổi? Lại, con vịt chết mạnh miệng gượng trống. Trên thực tế chột dạ có tội ác cảm. Không thì làm sao lại liên tiếp không ngừng ác mộng đâu. Chu Tu Bình lấy ra điện thoại, muốn cho vợ trước gọi điện thoại. Nghĩ đến đối phương đã đem hắn cho kéo đen. Thở dài một hơi, đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Triệu Sảo mặt đỏ sắc ảm đạm, mắt quầng thâm phi, thường nặng, mấy ngày ngủ không ngon, liền tiều tụy thành bộ dáng này. Chu Tu Bình tọa ở bên cạnh hỏi, mẹ, ngươi cảm giác thế nào? Triệu Sảo hồng hữu khí vô lực nói, cảm thấy mệt mỏi, ta cũng không dám ngủ. Một ngủ liền thấy ác mộng, hơn nữa còn rất mệt mỏi. Thế là Triệu Sảo Hồng quyết định buổi tối hôm nay chịu đựng không ngủ được. Trong lòng quyết tâm, ta không ngủ được, làm sao có thể làm ác mộng? Chu Tu Bình muốn nói lại thôi, sửa lại một chút ngôn ngữ nói. Mẹ, Doãn Đình, muốn đi qua xem ngươi. Triệu Sảo Hồng nghe xong Doãn Đình cái tên này, tâm tình chập chờn liền phi, thường lớn, hô, ngươi làm nàng cốt, ta mới không muốn nàng đến xem ta. Mau, mau cút, Chu Tu Bình, đây rốt cuộc là áy náy không chịu nổi sinh ra hận ý. Vẫn là vốn là không có áy náy chuyện như thế, nàng không ý thức được tự mình làm sai. Không muốn thừa nhận đây là báo ứng. Thế nhưng là sự tình liền có trùng hợp. Như vậy, bất quá chuyện này khẳng định là tâm kết của nàng. Vốn dĩ Chu Tu Bình là muốn làm Triệu Sảo Hồng cho Doãn Đình nói lời xin lỗi. Như vậy có thể giảm bớt một chút gánh nặng trong lòng. Cũng sẽ không cần cả đêm gặp ác mộng. Nhưng vừa vặn chính là thăm dò một chút. nàng đều có phản ứng lớn như vậy, có thể thấy được muốn để nàng cùng Doãn Đình xin lỗi là tuyệt đối chuyện không thể nào. Có phản ứng lớn như vậy cũng đúng lúc nói rõ chuyện này nằm ngang ở Triệu Sảo Hồng trong lòng. Dù sao hắn cùng Doãn Đình ly hôn vẫn là có rất lớn bộ phận là bởi vì Triệu Sảo Hồng. Cho dù là Triệu Sảo Hồng không cảm thấy chính mình ném đi hài tử là sai, nhưng nhiên chính mình con trai hôn nhân vỡ tan biến thân một cái đàn ông độc thân, trong lòng làm sao có thể không có cảm xúc. Cho nên mới càng thêm ra tích cực thu xếp ra mắt. Chu Tu Bình tạm thời không đề cập tới xin lỗi chuyện này, làm Triệu Sảo Hồng xin lỗi phi thường khó khăn. Vẫn là trước chữa bệnh đi, nói không chừng liền chữa khỏi. Chu Tu Bình trong lòng cũng ôm may mắn tâm lý, cũng có chút sợ hai người kia gặp mặt vậy khẳng định là núi lửa bộc phát chi thiên diêu địa động, không chừng sẽ phát sinh cái gì mới sự cố. Gần nhất hắn sức chịu đòn càng ngày càng thấp, không có chút nào hy vọng lại phát sinh chuyện gì. Triệu Sảo Hồng buổi tối thức đêm thật sự là ngủ quá mệt mỏi, tỉnh lại đau đầu bắp thịt, cả người cũng đau, cả người đều là phế, còn không bằng không ngủ được. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, khuya khoát trời tối người yên, bên cạnh giường ngủ người ngủ được nặng nề, chính mình tỉnh dậy tốt dày vò muốn nhắm mắt lại ngủ, nhưng là một ngủ liền muốn thấy ác mộng. Triệu Sảo Hồng tình nguyện chịu đựng lăn qua lộn lại, thời gian phi thường gian nan, mãi mới chờ đến lúc đến hừng đông cũng không ngủ gật. Thế nhưng là vừa rời giường người đều là phiêu, đầu nặng chân nhẹ, trái tim nhảy cũng nhanh, cảm giác chính mình phân phút muốn gâu đai. Chu Tu Bình sớm đi vào bệnh viện, thấy được nàng sắc mặt khó coi, lập tức giật nảy mình hỏi, ngươi như vậy bệnh tình nghiêm trọng? Triệu Sảo đầu lưỡi đỏ run lên, trái tim nhảy loạn, ta một đêm không ngủ. Chu Tu Bình, đây là điên rồi phải không? Không ngủ được thức đêm tu tiên là muốn vũ hóa thành tiên, người trẻ tuổi thức đêm đều có thể đột tử. Triệu Sảo Hồng bao lớn tuổi rồi thế mà muốn thức đêm, bất quá cũng lý giải nàng vì cái gì không nguyện ý ngủ. Ta làm bác sĩ cho ngươi mở chút thuốc, không thể không ngủ. Ngươi một đêm không ngủ, sắc mặt cứ như vậy khó coi. Triệu Sảo Hồng hữu khí vô lực gật đầu, ăn cái gì là một chút hương vị không? Có, như là nhai sáp nến, đầu lưỡi nếm không ra hương vị đến, căn bản không có khẩu vị. Bác sĩ gia tăng lượng thuốc, Triệu Sảo Hồng uống, ngược lại là ngủ, thế nhưng là ngủ được vẫn là không an ổn, hiển nhiên vẫn là đang nằm mơ. Lúc tỉnh lại, sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Chu Tu Bình cảm thấy tiếp tục như thế là không có biện pháp, vì Triệu Sảo Hồng cũng muốn liên hệ vợ trước, đến hành lang đi gọi điện thoại, kết quả không gọi được, điện thoại của nàng vẫn luôn đường dây bận, không cách nào kết nối. Hiển nhiên thật đem hắn kéo đen, coi là chỉ nói là nói mà thôi, thật kéo đen, tựa hồ triệt để đem chính mình đuổi ra cuộc sống của nàng. Chu Tu Bình đến nhạc phụ nhà đi, tại trong hành lang do dự muốn hay không nhấn chuông cửa, cửa đột nhiên mở ra, là Doãn Đình đẩy hài nhi xe, tựa hồ đẩy hài tử ra ngoài phơi nắng mặt trời. Ninh Thư nhìn thấy Chu Tu Bình, bình tĩnh hỏi, ngươi tới làm cái gì? Chu Tu Bình hỗ trợ Ninh Thư đem hài nhi xe đẩy vào trong thang máy. Nhìn một chút hài tử mở ra, bạch bạch nộn nộn, thậm chí đáng yêu. Vừa nhìn thấy nữ nhi, Chu Tu Bình trong lòng tràn ra tràn đầy tình thương của cha, nghiêm túc nói, ngươi đem hài tử mang rất khá. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, đây là con của ta, ta đương nhiên mang thật tốt. Ngoại trừ thang máy, Ninh Thư đem hài tử đẩy lên cái đình trong. Hết chương.